Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Ra sao nhân tài có thể thành công? Được lắm, hướng thiên địa mượn sức mạnh to lớn, châm luyện như có ngộ ra. Trong mắt bắn ra một đạo hưng phấn hào quang. Thấy thế, Huỳnh Chỉ ở trong lòng hơi có chút khiếp sợ, cười nói: ta cho ngươi quyển trục bên trong, không chỉ có rất nhiều tu luyện thần thông pháp môn, còn có cái kia chút cổ sư tâm đắc tu luyện, cần phải đối với ngươi rất có ích lợi. Châm luyện trịnh trọng thu hồi quyển trục. Một lát sau, châm luyện trở lại thư phòng, lập tức đưa tới Ninh Nhu Tâm, căn dặn một phen sau, đem nàng đưa vào khách sạn. Tạ Chân sự tình tạm thời có một kết thúc, trải qua này một bị, rước lấy vô cùng phiền phức, cũng thu hoạch rất lớn. Pháp Nguyên Tự ở Bắc Địa đứng hàng mạnh mẽ nhất năm cái tông phái một trong, thế lực to lớn, một khi bị bọn họ tra ra giết chết không minh người chính là trầm luyện. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nhất định phải chuẩn bị sớm money cái kia đầu bạch viên. Trầm luyện nghĩ tới nghĩ lui, hắn là dịch dung sau tiến nhập Khô Sơn Tự, chân thực dung mạo vẫn chưa tiết lộ, mà hết rồi cùng không vô. Đối với hắn kỳ thực không hiểu nhiều, gặp mặt một lần mà thôi, không hài biết bộ phận kỳ thực cũng không nhiều, giới hạn cho hắn thần thông, mà hắn thần thông mới khai phát ra tới, không hiện ra ở thiên hạ. Cha không thể cha, ngược lại là cái kia đầu đột nhiên giết ra đến bạch viên, để hắn cảm thấy nguy hiểm. Money dù sao, yêu quái đều là có rất cường khứu giác, lần theo năng lực cường biến thái. Hơi suy nghĩ sau, trầm luyện gọi Bách Linh, làm cho nàng ở trong bang tìm kiếm có thể thay đổi trên người mùi nhân tài. Khéo cực kỳ. Bách Linh vừa vặn nhận thức một người, người này không phải Nộ Côn bang thành viên, nhưng ở Vinh Hoa Thành ăn sung mặc sướng, có chút danh tiếng. Người kia tên Tần Thải, nắm giữ chi vị cổ, này cổ tên như ý nghĩa, khống chế mùi vị, bao quát khẩu vị, mùi. Chính vì nguyên nhân này, Tần Thải đúng vị đạo cực kỳ nhạy cảm. Này để hắn vô vị không vui, hắn là người đầu bếp, cũng là cổ sư, còn là một điều hương sư. Bách Linh nói về Tần Thải, khen không dứt miệng. Trầm luyện nhìn Bách Linh, tới gần nàng, ngửi ngửi bạc hà giống như kỳ diệu mùi thơm cơ thể, hỏi: trên người ngươi mùi thơm, chính là gia tự Tần Thải tác phẩm? Bách Linh gật gật đầu, cười nói: Tần Thải là một tên xuất sắc hương liệu sư, trải qua hắn tay điều phối ra hương liệu, cực kỳ xuất chúng, sâu bị nữ tử yêu thích. Vinh Hoa Thành đại gia tiểu thư, đều vì có thể được mùi thơm lạ lùng mà điên cuồng. Có người nói, Tần Thải có thể căn cứ mỗi người trên người mùi, điều phối ra thích hợp nhất hương liệu, để người trên người tỏa ra đặc biệt mùi thơm cơ thể, hoặc thanh nhã thanh tâm, hoặc hương diễm thuần hậu, hoặc như nào đó loại mùi hoa, mỗi người mỗi vẻ. Châm luyện khen, hoa mai từng trận, yêu kiều mà không làm, sắc thực bất phá. Mani Bách Linh, so với điều hương sư, Tần Thải vẫn là đầu bếp giới đại sư. Hắn làm ra món ăn tất cả đều là đầu lưỡi trên mỹ vị món ngon. Nghe đồn hắn có thể đem một món ăn ở sử dụng tài liệu giống vậy cùng gia vị tình huống hạ, làm ra 18 loại hoàn toàn khác nhau mùi vị. Trên phố còn có truyền thuyết, đã từng có một lưu manh trước mặt mọi người nhục mạ Tần Thải. Tần Thải nhưng không buồn không giận, trái lại mời lưu manh ăn hắn nấu ăn. Ngươi đoán kết quả thế nào? Tên côn đồ kia ăn một lần tự không dừng được, cuối cùng tươi sống chết no. Há, người này đúng là thú vị, giúp ta định ngày hẹn hắn. Châm luyện cười cợt nói, là Bách Linh xoay người đi. Trầm Luyện này mới đi vào phòng luyện công, lấy ra huỳnh chỉ đưa tặng quyển trục, lật xem monster. Ồ, cái này căn bản không là phương pháp tu hành. Trầm Luyện vừa nhìn bên dưới, vẻ mặt thoáng chốc đặc sắc vạn phần. Trên quyển trục ghi chép rõ ràng là từng cái cố sự, có chút là tự thuật giọng điệu, có chút nhưng là lấy người bên ngoài nhìn thấy thị giác tiến hành giảng giải. Thí dụ như trong đó một đoạn cố sự như hạ: ta phi thường nhớ Nhung Thù Du, ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, thế nhưng chúng ta vô pháp gặp, cha nàng phản đối với chúng ta cùng nhau, đưa nàng giam cầm ở cao cao bên trong tường viện. Cái kia đạo quán tường lại cao lại dày, không thể vượt qua, đem ta cùng Thù Du phân cách ở hai cái thế giới. Rốt cục ở đằng kia một ngày, ta luyện hóa đá trắng cổ, trở thành cổ sư, ta có thể điều khiển tảng đá. Ta hy vọng phá khai cái kia đạo quán tường, nhưng là cái kia đạo quán tường quá dày hơn, bên trong còn tưới sắt lỏng đông lại, là hàng thật đúng giá tường sắt. Ta đá trắng cổ căn bản hám không nhúc nhích được nó. Ta là như vậy khát vọng gặp được Thù Du, ta sâu yêu thích nàng, điên cuồng nhớ nhung nàng, ta không thể không có nàng. Trong mưa to, ta co ở góc tường, nghe bên trong tường truyền đến Thù Du tiếng ca, không kìm lòng được rơi lệ đầy mặt. Ta quá vô năng, tự ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không thấy được. Ta nhanh muốn điên rồi. Bỗng nhiên, như là thế giới đột nhiên có quang, ta một hồi xuyên qua rồi cái kia đạo quán tường, tiến nhập bên trong tường. Trời ạ, ta sẽ thuật xuyên tường. Ta đối với Thù Du nhớ nhung, đối với nàng thâm trầm yêu, rốt cục cảm động trời xanh. Đá trắng cổ ban tặng ta thần thông sức mạnh, để ta có thể tự do xuyên tường mà qua. Ta dùng thuật xuyên tường thần không biết quỷ không hay tiến nhập lầu các. Ta rốt cục gặp được Thù Du. Chúng ta đồng thời cao bay xa chạy. Này là người thứ nhất cố sự. Nói là nào đó đối với tiểu tình nhân bị bổng đả uyên ương, lang quân tương tư thành bệnh, vì là yêu phát dồ mê muội. Sau đó đột nhiên đốn ngộ thần thông tuyệt diệu, đem đá trắng cổ khai phá ra xuyên tường thần thông, rốt cục người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Thứ hai cố sự vẫn là ngôi thứ nhất. Ta là cổ đạo thiên tài, từ khi luyện hóa ly thủy cổ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta khát vọng giết chóc cùng với không gì sánh kịp sức mạnh, như thần minh giống như nắm giữ sinh tử. Ta cũng làm xong rồi. Chỉ vì nhất thời vui giận, ta liền thao túng một giang chi nước nuốt hết mấy tòa thành trì, giết người nhiều vô số kể. Người người đều kính sợ ta vì là nước ma. Liền ngay cả sông bên trong yêu tộc đều nằm dạp ở ta dưới chân vẫy đuôi cầu xin. Nhưng ta vẫn như cũ không vừa lòng. Ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Ta cho rằng cái gọi là tu hành chính là không ngừng vượt qua tự mình quá trình. Ngày ấy ta ngẫu nhiên tiến nhập một cái hang, nhìn thấy từ khung đỉnh nhỏ xuống giọt nước, ở trên tảng đá đập ra từng cái lỗ thủng. Nhất thời trong lòng cực kỳ chấn động. Đây là nước chảy đá mòn. Ta ly thủy cổ có thể nhấn chìm thành trì, nhưng không cách nào đánh xuyên qua một khối tảng đá. Liền, ta bỏ vinh hoa phú quý cùng vạn người kính ngưỡng, ngồi bất động trong nham động, hết ngày dài lại đêm thâu phỏng đoán giọt nước tâm tích quỷ tích, truy đuổi cái kia tích xuyên thạch đầu lực lượng vĩ đại. Rốt cục, ở 10 năm sau, ta đại triệt đại ngộ, tu luyện ra thần thông ngày tách rời nước, một tích sức nước số lượng liền vượt qua một giang chi nước, phá hủy dãy núi cũng không ở lời hạ. 10 năm mài một thần thông. Thứ hai cố sự lại là một đại ma đầu tự bạch. Giết người như ngoé lại như cũ, có thể lĩnh ngộ thần thông tuyệt diệu, châm luyện không nhịn được. Nghĩ đến tột cùng ra sao nhân tài, có thể tu luyện ra thần thông. Người thứ nhất Ái Phong điên cuồng, bận chưa hết sức tu luyện thần thông. Thứ hai Nhân Dạ tâm bừng bừng, dứt khoát bỏ qua tất cả bế quan 10 năm mà đi. Nghĩ đến đây nơi thời gian, một tia chớp xẹt qua trái tim, châm luyện đột nhiên hiểu. Chỉ có cái kia chút trong lòng có chấp niệm người, mới có thể tu thành thần thông. Luyện cổ, tức luyện tâm, mà này tâm, chính là chấp niệm. Chấp niệm càng điên cuồng, trái lại càng dễ dàng thành công. Hết chương.